Lãng tử tại đô thị, chương 345-2, xuất sư, 2. Góc truyện audio.com, Dương Hưng Quốc gật đầu, cũng được, rồi sau đó. Tiếu Nguyệt Dung không vội cho ý kiến, sau đó cậu Dương kê thuốc cho tôi. Cụ thể là gì tôi không nhớ. Sau khi uống, nhiều triệu chứng khỏi hẳn, nhưng vết thương trên tay vẫn không ổn, luôn bị thối. Sau đó cậu Dương lại đến mấy lần, cũng khá hơn một chút, nhưng không lâu sau lại tái phát. Thực ra cậu Dương là thần y, vốn dĩ lần này định kê thuốc cho tôi. Tôi không muốn đến làm phiền cô Tiếu. Vị thôn dân bảo điền này nhìn có vẻ thành thực, cũng không biết giải thích cho Tiếu Nguyệt Dung hay là nói cho Dương Hưng Quốc nghe. Anh Dương, anh thấy thế nào? Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, ánh mắt dường như có ý gì đó. Dương Hưng Quốc chỉ còn nước cứng đầu nói, tôi xem người bị rắn cắn cũng không tốt. Cứ phát tác mãi như bảo điền đây là lần đầu. Nói thật, lần này tôi bó tay. Vì vậy mới qua thỉnh giáo cô Tiếu. Thỉnh giáo là già, thử xem cân lượng là thật. Đương nhiên y biết trị liệu ra sao. Nhưng không vội gì, trung y tốt đấy. Nhưng không có nghĩa tâm địa người học trung y cũng tốt. Giống như tây y thực ra cũng rất tốt. Nhưng cũng khiến bạn không chịu nổi. Trên giang hồ có một loại chiêu trò là bệnh nhân nuôi lang trung. Loại trị rắn độc cắn này với Dương Hưng Quốc mà nói thì dễ như bỡn. Với vết thương của Bảo Điền, nói trắng ra rất đơn giản. Sư phụ đã từng bảo y, bị rắn cắn nên kiêng ăn muối hoặc đồ mặn. Bằng không vết thương sẽ giữa nát khó bình phục. Y đương nhiên biết, cho nên khi thấy Bảo Điền thích ăn thịt muối. Y không hề nhắc nhở gì. Ngũ cốc gồm lúa mạch, thử, tác, cây lúa, đậu. Tiếu Nguyệt Dung chậm rãi nói, phía đông lúa mạch, phía nam thử, ở giữa là tác, phía tây cây lúa, phía bắc đậu, đậu vào phương bắc, cho nên có quan hệ chặt chẽ với thận. Dương Hưng Quốc và Bảo Điền ngơ ngác nhìn nhau. Không rõ Tiếu Nguyệt Dung đột nhiên nói thế là có ý gì, cho nên đậu còn gọi là thận cốc. Trên thực tế chúng ta nhìn bề ngoài viên đậu chẳng khác gì quả thận thu nhỏ. Tiếu Nguyệt Dung cười nói, hiện giờ thịnh hành một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là viên đậu nành gì đó. Để điều tiết huyết mỡ, cải thiện trí nhớ, đạo lý là ở đây. Dương Hưng Quốc không hiểu, trên thực tế y kê thuốc là từ phương thuốc mật chế của sư phụ. Sau đó theo phương bốc thuốc. Còn về tìm hiểu tinh thần thì y thua xa bác sĩ Tiền, nội kinh có viết. Bắc phương hắc sắc, nhập thông vu thận, khai khiếu vu nhị âm, tàng tinh vu thận, cố bệnh khê, thì vị hàm, thì loại thủy, thì xúc thỉ, thì cốc đậu, thì ứng tứ thi, thượng vi thần tinh, thì dĩ chi bệnh chi cốt giã, thì âm vũ, thì sổ lục, thì xú hù. Tiếu Nguyệt Dung biết nói vậy Bảo Điền chắc chắn sẽ không hiểu. Cô chính là nói cho Dương Hưng Quốc nghe, cô biết y rất coi thường mình, nhưng khi cô đọc lên mới phát hiện ánh mắt Dương Hưng Quốc nhìn cô hệt như nhìn hoa đà. Điều này khiến cô rất buồn cười, cô không còn là Tiếu Nguyệt Dung trước kia nữa. Giờ đây cô tràn đầy tự tin, từ đó có thể biết. Thối trong thận chính là mục giữa, vì vậy bệnh biến phàm thuộc tính chất thối giữa, cơ bản có liên quan đến thận. Khi Tiếu Nguyệt Dung nói đến đây, cô thấy sắc mặt của Dương Hưng Quốc đã trở nên dị dạng. Cô thầm cảm thán, học thuật không có tốt xấu. Chỉ là do người sử dụng có tâm địa khác. Nội kinh cũng nói, ăn nhiều muối thì tổn thương thận. Rõ ràng khi vết thương bị giữa da thì ông tốt nhất nên ít ăn mặn. Tiếu Nguyệt Dung hiện giờ cũng thích trích dẫn lời từ sách y cổ. Lý giải vì thế cũng sâu sắc hơn. Đây là do Lâm Giật Phi chỉ cô biết. Lâm Giật Phi chắc chắn nắm rất rõ tâm lý người bình thường. Hắn nói Tiếu Nguyệt Dung nhìn rất trẻ. Trẻ tuổi tức là thiếu kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm thì không có tiếng nói. Rất nhiều người sẽ xem thường cô. Bất luận y học cô cao minh đến đâu. Họ vẫn xem thường cô. Tiếu Nguyệt Dung cũng hiểu điểm này. Biết có vài người thà tốn nhiều tiền tìm danh y cũng không chịu tìm thầy thuốc phổ thông. Điều này chắc chắn rất buồn cười. Nhưng đây là bệnh chung của nhiều người. Lâm Giật Phi còn cười nói rằng, cô đừng tưởng chi, hồ, già, dã ngoại trừ khoe khoang ra thì không có tác dụng gì khác. Chỉ ít có tác dụng lớn đối với tâm lý bệnh nhân. vì cô không có danh tiếng, nên cần một chút kinh điển cổ đại để mở rộng vốn nghề. Bác sĩ Tiền không cần vì ông ta có đủ danh khí rồi. Chỉ cần mặt mũi của ông ấy để làm rạng danh trung y, hiện tại cô cần trải qua bước này. Nhưng tôi rất hy vọng sau này cô không cần những thứ gọi là kỹ xảo này nữa. Tiếu Nguyệt Dung biết Lâm Dật Phi nói rất có lý, cũng làm theo lời hắn, nhưng cách học của cô hiện giờ không còn là gạo bài như trước kia. Mà chính là cảm ngộ sâu sắc, cô nghĩ cổ nhân có thể nghĩ ra đạo lý này, chỉ số thông minh chắc hẳn vượt qua 200. Đối với lời trước của Tiếu Nguyệt Dung, Dương Hưng Quốc chẳng hiểu mô tê gì, nhưng những lời sau thì y biết mình mắc sai lầm trầm trọng. Thầy thuốc Tiếu trước mặt y chắc chắn là nhan sắc và trí tuệ song hành. Là hợp thể của Athena và Diana, y quá xem thường cô gái này, cho nên y thua rồi. Thua đến thê thảm, bảo điền, có phải ông rất thích ăn mặn? Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười hỏi, phải đó, tôi thích ăn thịt muối lắm. Bảo điền vội nói, vậy ông kiêng muối vài ngày, tôi kê cho ông một đơn thuốc, chủ yếu là giải độc sinh cơ. Tiếu Nguyệt Dung cúi đầu viết đơn thuốc rồi đưa cho Bảo Điền. Sau đó thương lượng với anh Dương một chút, sẽ khỏi nhanh thôi, bao nhiêu tiền? Bảo Điền cảm kích, lại có chút lo sợ. Tiếu Nguyệt Dung lắc đầu cười, không cần tiền đâu. Thực ra mua thuốc ở chỗ anh Dương cũng được, thuốc của anh ta hẳn rất hiệu quả. Có điều ông nhớ mấy ngày nay đừng nên ăn mặn. Trông theo Dương Hưng Quốc sầu dĩ dẫn Bảo Điền rời khỏi. Tiếu Nguyệt Dung không hề vui sướng vì trận chiến mở màn thắng lợi. Mà cô lại thở dài. Cô nhớ lại lúc nói chuyện với Lâm Dật Phi, Dật Phi. Anh đã khám cho nhiều bệnh nhân rồi, tôi cũng bệnh lâu thành y, lúc bắt đầu cũng không nghĩ đến điểm này. Sau đã biết một ít, khi tới Nhạc Gia Quân, tôi lại học quân y, cả ngày có không ít người bệnh để tôi luyện tập. Cô nhớ rõ lúc hắn nói tới đây. Vẻ mặt rất bình tĩnh, về sau vì có người không trị đã chết, điều này làm cho tôi rất khó chịu. Một thời gian ngắn tôi cả ngày nghiên cứu những thứ này. Lại đi thỉnh giáo mấy vị thần y, rồi sau đó tôi kết hợp một chút phương diện võ học. Cũng có thể tính là tự học, đoạn hắn cười bất đắc dĩ. Bởi vì như thế, cho nên bất cứ ai thỉnh giáo y thuật với tôi, hoặc là tôi dạy người khác, tôi cũng sẽ không nương tay. Tôi hy vọng cô có thể giống như bác sĩ Tiền, đem trung y phát dương quang đại, trị bệnh cứu người, Nguyệt Dung, tôi tin cô tâm địa thiện lương, nhất định có thể làm được, tôi tin tưởng cô. Tiếu Nguyệt Dung nghĩ đến đây, lòng thấy cảm động, cô đứng lên mở cửa ra ngoài, trông thấy Lâm Dật Phi đang ngồi trên bậc thềm ngóng về đằng xa. Cô bước chậm đến ngồi sóng vai với hắn, lại không biết nên nói gì, Lâm Dật Phi quay qua. Trong mắt ánh lên nét cười cùng vui mừng, Nguyệt Dung. Chúc mừng cô, từ góc độ của tôi mà nhìn, cô đã xuất sư rồi. Cách chương.